có thể máu tươi tốc độ chạy bắt đầu liên hồi, rất kích động. Sau một khắc, Trịnh Tu La từ hông trên thân nắm lên kia chảm kiếm. Chảm kiếm lột xác. Đông nhiên, sâm quang phiêu miểu, ngân sắc dập dờn, lóe lên một cái rồi biến mất lạnh, toàn bộ võ đạo trường bên trên, nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống. Rất nhiều học sinh đầu co rụt lại, nhìn chằm chằm Trịnh Tu La thủ chảm kiếm, là kiêng kỵ tới cực điểm hương vị. Trịnh Tu La chảm kiếm, danh khí không nhỏ. Thanh này chảm kiếm, nghe nói giết chóc hơn 100 vạn. Từ chảm kiếm khí tức liền có thể cảm nhận được, tinh túy tới cực điểm mùi máu tanh. Rất nhiều học sinh cảm thấy, nếu như là đối mặt mình Trịnh Tu La chảm kiếm, ngay cả đứng đều đứng không vững a. Tô Dương, thật không nên chọn lựa như vậy. Ở xa Thương Thành, Lâm Cao Đồ ánh mắt rất ngưng trọng, thở dài. Lâm Khinh cũng có một chút khẩn trương. Mà hiện trường, Hoàng Mục Đằng ánh mắt lấp lóe, chờ mong vô cùng, nhìn chằm chằm Trịnh Tu La. Tam công chúa nhíu mày, càng phát sâu. Nàng càng phát cảm thấy, Tô Dương lựa chọn một bước đường. Tam công chúa, nếu không, ta mượn một thanh kiếm. Cùng lúc đó, Tô Dương đột nhiên nhìn về phía Tam công chúa, đạo, có chút bất đắc dĩ, trong tay mình, ngược lại là có cái kia thanh đồng lam đưa cho của mình kiếm, có thể thanh kiếm kia, đẳng cấp quá thấp, có thể xác định, đối mặt Trịnh Tu La thanh này chẳng kiếm, trực tiếp va chạm, lập tức liền sẽ vỡ vụn, Tô Dương có chút không nỡ, thanh kiếm kia, ý nghĩa không giống. Về phần Hắc Lân kiếm, đã tại băng linh tinh bí cảnh trung vỡ vụn, cho nên, hắn hiện tại, không binh khí có thể dùng. Cho Tam công chúa chỉ là nhìn thật sâu Tô Dương một chút, tiếp theo, một đạo thẳng tắp màu đen quang ảnh, xuyên thủng không khí, rơi vào Tô Dương trước người, Tô Dương một phát bắt được. Một nắm màu đen nguyên lực kiếm, thân kiếm có chút khoan hậu, mũi kiếm ngược lại không phải là rất lăng lệ. Kiếm vẫn được, nhưng, không đạt được Trịnh Tu La chạm kiếm cấp độ. Tam công chúa cũng có chút bất đắc dĩ, thân phận của nàng, trong tay tốt bảo bối, tự nhiên rất nhiều, có thể nàng vừa lúc thích chính là nhuyễn kiếm, loại kia mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm. Cũng không thích hợp Tô Dương. Cho nên, kia mấy cái đẳng cấp cực cao đỉnh cấp nguyên lực nhuyễn kiếm, chỉ có thể đặt vào, chỉ có thể mượn Tô Dương thanh này đen vẫn trọng kiếm. Tam công chúa cơ hồ xác định Tô Dương sẽ thua. Lúc đầu, cảnh giới liền kém nhiều như vậy, hiện tại, trên thân kiếm lại kém một cái cấp độ. Làm sao chiến? Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 181, có phải là nên ta rồi? Lôi kiếm thông thiên. Thoáng qua. Tại Tô Dương vừa mới cầm tới hắc vẫn trọng kiếm một sát na, Trịnh Tu La đã xuất thủ, không có chút nào nói để Tô Dương xuất thủ trước loại hình. Trịnh Tu La đem tư thái của mình phương phi thường thấp, Trịnh Tu La chỉ nghĩ muốn thắng, về phần cái gì mặt mũi không mặt mũi, không trọng yếu. Trịnh Tu La thủ cầm chẳng kiếm, cuồng bạo bạo ngược lôi điện thuộc tính nguyên lực điên cuồng phun trào, có thể thấy rõ ràng, hắn con kia nả mở trả tờ chạm kiếm cánh tay, đều có chút sấm sét màu tím thần vận đang dập dờn. TT. Cơ bắp hung hăng nhúc nhích ở giữa. Hắn không khí quanh thân đều bị chấn động ra gợn sóng. Một cỗ cuộn trào xé rách hương vị, liễu lo tràn ngập, tại không trung mang theo một đạo thấu xương không khí khe hở. Trảm kiếm gọn gàng, mang theo màu tím hàn quang, bá đạo mà tinh chuẩn hướng phía Tô Dương rơi xuống, Thái Sơn áp đỉnh chém vào. Thật mạnh. Ở đây, rất nhiều hoang thành võ đạo sinh viên đại học, coi như tại dưới đài, đều ẩn ẩn cảm nhận được Trịnh Tu La một kiếm này khủng bố. Chỉ cảm thấy tâm thần đều đang run rẩy, nhất là một chút dùng kiếm nguyên lực tu luyện giả. Hận không thể vứt xuống kiếm trong tay, thần phục tại Trịnh Tu La chạm dưới thân kiếm. Huyền Viêm Thiên Kiếm. Giờ khắc này Tô Dương, tinh thần lực khủng bố hiện ra nhìn một cái không sót gì, cả người, giống như máy quét, phân tích, bắt dư Trịnh Tu La thế công, đồng thời, cực hạn thời gian bên trong đánh giá ra, mình rốt cuộc làm như thế nào đối chiến vân vân. Chính xác tới cực điểm. Thuần thục đến viên mãn Huyền Viêm Thiên Kiếm kiếm chiêu, trực tiếp đối đầu. Trong điện quang hỏa thạch. Đinh. Chói tai thanh âm. Tựa như là cái đinh vạch tại pha lê bên trên. Tê mài tới cực điểm. Màng nhĩ bị đâm trúng đồng dạng. Hai đạo tử sắc quang mang, trong không khí va chạm, đụng một cái, liền phân. Xoạt xoạt xoạt cỏ. Tô Dương rút lui. Thiên vệ một bên lui, khoe miệng máu tươi một bên lâm ly phun ra. Thủ đoạn cơ bắp đều từ da thịt bên trong nước toát ra, bị chấn động đến thê thảm, màu đỏ tươi trướng mắt. Tô Dương trọn vẹn lui ra phía sau 7-8 bước, mới tính dừng lại. Ngũ tạng lục phủ, đau rát. Mà Trịnh Tu La, một bước đều không muốn đang lùi lại. Hiện trường. Lập tức yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Đây không có khả năng. Hoàng Mục Đằng cùng Hoang Thành Võ Đạo Đại học cao tầng, là nồng đậm tới cực điểm rung động. Tô Dương vậy mà ngăn trở Trịnh Tu La một kiếm. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Dương hẳn là bị một kiếm liền trọng thương đến sắp chết, thậm chí trực tiếp liền sẽ chết. Có thể Tô Dương, chỉ là vết thương nhẹ, đúng vậy, liền xem như thổ huyết, lui ra phía sau, cũng chỉ là vết thương nhẹ. Mà lại, bọn hắn có thể nhìn ra được, Trịnh Tu La là dùng đem hết toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Tô Dương mới là nguyên tôn giả nhị tầng A. Đến cùng làm sao làm được? Ngay cả Tam công chúa đều đôi mắt đẹp lấp lóe, vô cùng vô cùng vô cùng kinh diễm. Nàng rốt cuộc biết Tô Dương đáp ứng cùng Trịnh Tu La nhất chiến dũng khí cùng lòng tin nơi nào đến đúng không? Ở xa Thương Thành Thương Vương Phủ, Lâm Cao Đồ thậm chí bạo nói tục, cho kinh ngạc đến ngây người. Loại này vượt cấp chiến đấu, hắn thật chưa từng gặp qua. Tô Dương vẫn là sẽ thua, nhưng, tuyệt đối là thua xinh đẹp, thua rung động. Tam công chúa tự lẩm bẩm, tựa hồ, đã thấy kết quả. Dưới đài, Tô Dương. Rất nhiều hoang thành võ đạo sinh viên đại học, đều kích động đến khoa tay múa chân. Đều kích động đến mất lý trí. Nhiệt huyết sôi trào tựa như muốn thiêu đốt. Gào thét Tô Dương danh tự. Tô Dương hai chữ, phóng lên tận trời. Dập dần tại thiên khung bên trong. So ta tưởng tượng chung tốt một chút. Giờ phút này, Tô Dương một bên từng ngụm thở, một bên sâu kín nhìn chằm chằm xa xa Trịnh Tu La. Vẫn là rất hài lòng. Hắn cũng không có đi lên liền giảm xuống Trịnh Tu La đan điền thuộc tính. Mà là lựa chọn trước cùng Trịnh Tu La chân chính nhất chiến, tôi luyện chính mình. Loại này chiến đấu, bị phế vật lợi dụng, không thể lãng phí. Sau đó, đợi đến vừa lúc thời cơ, lại giảm xuống Trịnh Tu La đan điền thuộc tính, lại thà nở dê được cờ. Tô Dương đem Trịnh Tu La cho rằng một khối tôi luyện thạch. Giết! Trịnh Tu La gào thét một tiếng, sắc mặt lạnh dò người, quả nhiên, hắn đoán đúng, Tô Dương cực mạnh, cũng không phải là đồ đần. Đã, Tô Dương đáp ứng cùng chính mình nhất chiến, thật là có thực lực. May mắn, hắn không có xem nhẹ Tô Dương. May mắn, hắn yêu cầu khôi phục nửa giờ đến đỉnh phong. Bằng không, thật cắm. Trịnh Tu La không muốn cho Tô Dương cơ hội thở dốc, hai chân du tẩu, thân hình giống như trong không khí chui tới chui lui, tốc độ rất nhanh. Trong tay chảm kiếm, thì là gào thét lên khiến da đầu run lên rét lạnh thanh âm. Chảm kiếm trong không khí ba động, tốc độ quá nhanh, chỉ có màu tím kiếm ảnh thần vận. Trịnh Tu La nhanh chóng tới gần Tô Dương. Trong nháy mắt, đến Tô Dương trước người. Lại một chiêu lôi kiếm thông thiên rơi xuống. Sấm sét màu tím quang mang, nương theo lấy mũi kiếm lăng lệ, xen lẫn tinh túy sát khí, thông thiên rơi xuống. Lần này, Tô Dương nhưng không có lại đối đầu một kiếm, mà là thân hình một bên, trực tiếp biến mất. Thân pháp bên trên, Tô Dương rất mạnh. Phù Tuyết Vô Ngân cũng không phải nói đùa. Chỉ nói thân pháp, Trịnh Tu La cũng không phải là đối thủ của hắn. Hừ, có thể Trịnh Tu La cũng không phải cái gì không có kinh nghiệm nhà ấm đóa hoa. Hắn là chân chính chiến đấu quá vạn lần có được phi thường kinh nghiệm phong phu thực chiến hình thiên tài, tại dư quang bắt được Tô Dương thân hình bên cạnh động biến mất thời điểm, hắn trực tiếp chính là hừ lạnh một tiếng, chảm kiếm lập tức từ trên dưới chém vào biến thành ngang hoạt động, hướng phía trái phải hai bên phương đường vòng cung ba động. Quả nhiên, Trịnh Tu La phán đoán đúng rồi. Tô Dương cảm nhận được lôi điện táo bạo sẽ rách hương vị cùng kiếm lạnh leo hàn quang. Bất quá, Tô Dương cũng không có một tia khẩn trương cùng bối rối. Cũng đồng dạng tại trong dự liệu của hắn. Trong tay hắc vẫn trong kiếm, tinh chuẩn cản ra. Đinh. Lại là một tiếng chói tai vang. Tô Dương lần nữa soạt soạt soạt rút lui. Miệng bên trong máu tươi, đỏ rất nhiều. Đau rát đau nhức. Hai người giao thủ quá trình nhìn như phức tạp, có thể trên thực tế, thời gian rất ngắn. Nhìn ở đây rất nhiều học sinh đều muốn bạo nói tục. Đây mới là chiến đấu. Thật mạnh. Mặc kệ là Tô Dương hay là Trịnh Tu La, cấp độ này chiến đấu, quả thực khủng bố tới cực điểm. Bọn hắn xác định. Bọn hắn những học sinh này, nếu như giờ phút này đứng tại trên đài, chính là bị một tia mũi kiếm dập dờn qua đều được trọng thương, chớ đừng nói chi là cùng Tô Dương hoặc là Trịnh Tu La chiến đấu. Tam công chúa, Tô Dương hắn thật mạnh. Từ Dung Dung đều kích động muốn kêu to. Tam công chúa gật đầu. Nàng thừa nhận, nàng cũng bị rung động. Làm Tam công chúa, bực này thân phận, nàng thấy qua siêu cấp yêu nghiệt, nhiều vô số kể. Nhưng muốn nói rung động, chỉ có Tô Dương. Nguyên tôn giả nhị tầng liền có thể cùng nguyên hoàng giả nhất tầng Trịnh Tu La đại chiến. Còn lực lượng ngang nhau. Chỉ là yếu một bậc mà thôi. Cỡ nào khoa trương. Nàng thừa nhận, nàng đều dao động, nàng đột nhiên cảm thấy, coi như Tô Dương thua, loại này quang vinh tới cực điểm thua, cũng là có thể tiếp nhận. Nếu như Tô Dương như thế tiếp tục đánh, cuối cùng thua một bậc, nàng còn muốn lên tiếng chắc chắn, thật giết Tô Dương sao. Nàng có chút hoài nghi mình nhân sinh lần thứ nhất muốn nuốt lời. Ngay cả Hoàng Mục Đằng đều nhìn sửng sốt một chút. Cái này, đây là 18 tuổi người trẻ tuổi, vẫn là sinh viên năm nhất, cùng tiểu võ vương đều chiến có đến có về, cái này, đây là người sao? Sao một cái đổ biến thái cao minh, lôi kiếm thông thiên? Giờ phút này, Trịnh Tu La trong đầu cái kia muốn nghiền ép Tô Dương, đánh bại Tô Dương suy nghĩ, càng phát nồng đậm,

Mặc dù, Trương Vị Anh chết đều không thừa nhận, nhưng trừ nàng, cũng liền chính mình cùng cha biết hợp đồng để ở nơi đâu, lại, cũng chỉ có Trương Vị Anh đồng dạng có chìa khóa. Hít sâu một hơi, Đồng Lam thanh âm đột ngột lớn một chút, chỉ vào Tiết Gia Thương Nghiệp cung ứng cùng bốn nhà dòng chính con cái nói, đã không có hợp đồng, vậy làm sao chứng minh như ý chân bảo các thiếu bọn hắn bốn nhà chân bảo thương nghiệp cung ứng số dư. Khanh khách, ngươi nơi đó không có hợp đồng, không biết bị ngươi xé vẫn là ngươi mất đi, nhưng người ta cái này bốn nhà chân bảo thương nghiệp cung ứng trong tay, có hợp đồng A. Trương Vị Anh nháy nháy mắt, trên hợp đồng viết rất rõ ràng, muốn trước trả tiền 100%. Có thể căn cứ bốn nhà thương nghiệp cung ứng cho hàng tổng cộng giá, đối đầu ngươi đã từng thông qua thương hội đánh khoản nước chạy số liệu, kém 50%. Nói một cách khác, ngươi còn thiếu 50% khoản tiền chắc chắn, lại không xong. Đồng Lam kèm chút muốn động thủ. Nàng trực tiếp liền minh bạch, là được sự giúp đỡ của Vân Tử, cái này bốn nhà chân bảo thương nghiệp cung ứng, đem nguyên bản kia phần hợp đồng cho xuyên tạc. Trước khoảng 50% biến thành 100%. Giấy trắng mực đen. Lại, chính mình ngay cả danh tự đều ký. Bị xuyên tạc chính là một cái 50% cùng 100%, chỉ thế thôi, rất dễ dàng. Dù sao, trong tay mình không có hợp đồng, chỉ có thể lấy đối phương hợp đồng vì tính. Mà lại, nói cho cùng, thật thật giả giả, Vân Tử căn bản không thèm để ý, chỉ là góp đủ cái này bốn nhà thương nghiệp cung ứng con cái, đến buồn nôn, nhục nhã Đồng Lam thôi. Chỉ thế thôi. Chương 188, nói chuyện A. Người là ai? Giờ phút này, mục đích, đã đạt tới. Trung quanh, rất nhiều đế tinh võ đạo sinh viên đại học, đều tại chỉ trỏ. Trên thực tế, không ít người vẫn là rõ ràng trong đó sự thật, có Vân Tử nhằm vào, Đồng Lam hô hấp đều là sai. Nhưng, vẫn là rất nhiều người nguyện ý làm Vân Tử trong tay bao phủ, nguyên nhân rất đơn giản, nữ sinh trùng, tuyệt đại bộ phận đều đấu kỵ chết Đồng Lam, dù sao, Trương Thừa Tụng câu kia muốn cưới Đồng Lam, thực tế là làm người đấu kỵ đến tận xương thủy. Mà nam sinh trùng, rất lớn một bộ phận lại là Vân Tử người ủng hộ, có thể nghĩ. Lam ngươi phải mặt, đáng tiếc, Lam Lam ngươi thực tế là không muốn mặt, nợ tiền không trả, còn muốn quy nợ, ha ha. Lam ngươi cùng phòng, cảm giác được có chút sỉ nhục đâu. Trương Vị Anh nháy nháy mắt, cười nói. Vị Anh, đây chính là ngươi không đối, người ta Đồng Lam tương lai là muốn trở thành trương phu nhân nữ hài tử, ngươi là gan không nhỏ, dám nói như vậy. Cũng chính là cái này một giây, một đạo tịch lệ, mỹ lệ thân ảnh, đột ngột xuất hiện, từ trong đám người xuất hiện, nàng đi lên phía trước. Trong thanh âm có chút âm dương quái khí hương vị. Chính là Vân Tử. Đồng Lam, ngươi nói một chút ngươi, tương lai muốn trở thành trương phu nhân nữ hài tử, làm sao liền chỉ là mấy ngàn khối trung phẩm nguyên thạch đều không bỏ ra nổi đến. Nghe nói, các ngươi đồng gia là trung linh thành đại gia tộc đâu. Vân Tử nói, đột ngột, tâm thần khẽ động, trọn vẹn hơn vạn khối trung phẩm nguyên thạch, lập tức rơi vào trên mặt đất, vùng đầy đất. Hoa lạp lạp lạp, đầy đất trung phẩm nguyên thạch. Vân Tử chỉ vào Trương Vị Anh sau lưng kia bốn nhà chân bảo thương nghiệp cung ứng dòng chính con cái nói, Đồng Lam thiếu các ngươi bao nhiêu, ta cho, từng cái mắt chó coi thường người khác, hiện tại, chúng ta Đồng đại tiểu thư là nghèo, chỉ khi nào trèo lên Trương thiếu đồng, các ngươi ai có thể so được. Hừ, kia bốn nhà chân bảo thương nghiệp cung ứng dòng chính con cái rất phối hợp, cũng không biết là thật sợ hãi, tranh thủ thời gian ngồi xuống bắt đầu nhặt trên đất những cái kia trung phẩm nguyên thạch. Rất nhanh, bốn người dừng lại, đứng lên. Có thể trên mặt đất còn thừa lại một chút trung phẩm nguyên thạch. Trên mặt đất còn có A. Làm sao không tiếp tục rồi? Vân Tử chỉ trên mặt đất còn thừa lại trung phẩm nguyên thạch, hừ một tiếng. Chúng ta cầm là nàng thiếu, không dám lấy thêm. Bốn người kia chăm miệng một lời mở miệng nói. Lập tức, Vân Tử làm một cái rất khoa trương thần sắc, ta liền tùy ý ném một chút xíu tiền tiêu vặt, giúp Đồng đại tiểu thư trả tiền còn cần không xong. Vân Tử lắc đầu, lại nhìn về phía Đồng Lam, Đồng đại tiểu thư, ta Vân Tử ném xuống đất tiền. Chưa từng nhặt về, ngươi nhặt lên đi, coi như ta thưởng cho ngươi. Đồng Lam môi đỏ đã cắn nát, không rên một tiếng. Uy khuất, phẫn nộ, bất lực. Nàng không biết nên nói cái gì, nên phản bác cái gì, hết thảy đều là vô dụng. Quay người, nàng muốn đi, nàng chỉ nghĩ đi. Lại bị Vân Tử ngăn trở, Đồng đại tiểu thư, ngày mai, hai người chúng ta đấu giá hội tại một ngày đâu. Thư mời thật nhiều ngày trước ta liền cho ngươi, ngươi cũng không thể không đến. Ngươi là trọng lượng cấp khách quý, ta an bài cho ngươi châu ngồi khách quý đâu. Tránh ra. Đồng Lam trong thanh âm không có một tia tình cảm, chỉ có băng hàn. Đáng tiếc, Vân Tử tuyệt không sợ hãi. Càng không có tránh ra, Đồng đại tiểu thư, à, đúng, ta cũng mời toàn bộ đế tinh võ đạo đại học cơ hồ tất cả học sinh, bao quát người bà cái tốt cùng phòng. Giờ phút này, chung quanh vây xem học sinh, tất cả đều tại nhỏ giọng thảo luận liên quan tới Đồng Lam mở như ý chân bảo các gần như đóng cửa.

Huống chi, có thể chứa được 1 tỷ người, trừ đấu giá khu chỗ ngồi cực kỳ đắt, cái khác chỗ ngồi rất rẻ. Ta xem xong cuộc bán đấu giá này, sau đó, thuận đường lại kéo mấy người, tiền vé vào cửa liền trở lại. Sẽ nhìn đấu giá hội sao? Vậy là tốt rồi. Tô Dương cười cười, có chút thần bí. Tô Dương, ngươi biết Tô Linh Lung sao? Đồng Lam nhỏ giọng hỏi, ngươi nếu là đế thành người, liền có thể mỗi ngày nghe được tên của nàng. Ngươi rất bội phục nàng. Tô Dương có chút quái dị. Đương nhiên, nàng là điệu tinh nữ nhà giàu nhất, một tay sáng lập điệu tinh lớn nhất nguyên khí toa tập đoàn, vẫn là đi cực kỳ cao cấp lộ tuyến, nàng năm nay hái 25 tuổi, quả thực chính là thần thoại. Đồng Lam ánh mắt phức tạp mà nói, mặc dù, nàng đem pháp ngang quảng trường cấp cho Vân Tử sử dụng, để ta. Có thể ta cũng thừa nhận, nàng cơ hồ là đế thành bên trong tất cả nữ hài tử thần tượng, nếu là có một ngày, như ý chân bảo các cũng có thể trở thành pháp ngang tập đoàn như thế, tốt bao nhiêu. Sẽ. Tô Dương trầm lặng nói 2 chữ. Sau đó, bầu không khí lại trầm mặc. Một khắc đồng hồ sau. Đến. 3 người xuống xe. Vừa xuống xe, Tô Dương thừa nhận, chính mình có chút kinh ngạc đến ngây người. Nhìn không thấy cuối lít nha lít nhít đầu người. Mãnh liệt. Giống như là mấy trăm tổ kiến. Mà trước mắt, thì là một cái hùng vĩ đến khó mà hình dung kiến trúc. Cao tốc đủ số 100 mét. Chiếm diện tích khổng lồ dùng con mắt căn bản trông không đến đầu. Mà lại, tạo hình vô cùng đặc biệt, có nghệ thuật cảm giác. Toàn thân dùng bạch nguyên tinh, trong suốt nguyên pha lê, thiên nhiên thải huỳnh thạch vân vân chế tạo. Lộng lẫy, giống như là lão thiên gia thất lạc ở nhân gian chân bảo. Tòa này to lớn tới cực điểm, nhưng lại tinh xảo tới cực điểm kiến trúc, chính là pháp ngang quảng trường. Chương 191, vẫn được cùng không quá đi. Pháp ngang quảng trường tổng cộng có trọn vẹn 499 cái xuất nhập cảng. Vây quanh pháp ngang quảng trường một vòng, thường cách một đoạn khoảng cách một cái xuất nhập cảng. Coi như thế, vẫn là chen trúc, xếp hàng xếp vé. Ai, bực này chẳng diện. Đồng bang chỉ còn lại lắc đầu thở dài, một trận đấu giá hội tổ chức đến như thế cấp độ, chết cũng không tiếc. Như ý chân bảo các làm sao so. Cách nhau một trời một vực đều khó mà hình dung. Rất nhanh. Xếp vé kết thúc. Nói đến, Tô Dương không có phiếu, có thể Đồng Lam là thư mời, có tư cách dẫn người cùng một chỗ tới, cho nên, Tô Dương không có phiếu cũng có thể vào. 3 người đi vào pháp ngang quảng trường. Vừa đi vào, đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là một chương to lớn, dài rộng đều từ hơn 1000 mét nguyên mạc. Kia nguyên mạc, treo ở giữa sân. Nguyên mạc phía dưới là một cái sa hoa thủy tinh trong suốt sân khấu. Vây quanh nguyên mạc cùng sân khấu, thì là từng tầng nhất tầng chỗ ngồi, nhất tầng so nhất tầng cao. Đầu ra khu, thiết lập ở sân khấu chính phía dưới trước 2 hàng, những người này đều là đế thành phú hào, đại gia tộc người cầm lái hoặc là con cái vân vân. Bọn hắn không chỉ là đến quan sát đấu giá hội, cũng muốn chân chính tham dự vào, vung tiền như rác, cầm xuống chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Mà tại sân khấu bên trên, chỗ ngoặt vị trí, thì là một loạt xa hoa châu ngồi, kia là khách quý khu. Về phần còn lại gần 1 tỷ người quan sát khu, thì là tùy tiện ngồi, tới trước ngồi trước. Tô Dương, Đồng Lam, Đồng Bang 3 người, lựa chọn dựa vào sau vị trí. Rất nhanh. Nguyên mặc sáng. Trên đó. Bắt đầu phát ra pháp ngang tập đoàn kỳ hạ kiểu mới nhất nguyên khí toa quảng cáo phi thường cấp cao đại khí cao cấp, nhìn dòng người nước bọn. Tô Dương nghĩ đến chính mình nguyên trong nhẫn, còn có một cỗ pháp ngang ít hệ kiểu mới nguyên khí toa để xe bằng chứng đâu, nghĩ thầm, lần này tới đến đế thành, vừa lúc cho sách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau nửa canh giờ, toàn bộ pháp ngang quảng trường bên trong, người đầy. Trọn vẹn 1 tỷ người rung nạp ngạch, đều đầy. Người đầy sau. Mọi người im lặng. Từ quảng trường đầu trên, phía dưới, tả hữu các cái vị trí, đột ngột chuyển đến một thanh âm. Rất rung động. Nguyên lực loa quá nhiều. Pháp ngang tập đoàn thật sự là có tiền. Đồng bang cười khổ lắc đầu, toàn bộ trong quảng trường, lắp đặt không dưới 1 vạn cái nguyên lực loa. Đúng lúc này, nguyên mạc bên trên, đúng là phát ra lên Tô Linh Lung tài liệu tương quan giới thiệu. Dù sao, cái này pháp ngang quảng trường là pháp ngang tập đoàn, không có khả năng không nhắc tới Tô Linh Lung. Tô Linh Lung ảnh chụp hiện lên ở nguyên mạc bên trên, mặc khuynh hướng nghề nghiệp đồ vét, một cô tuyệt mỹ mà cường thế lanh diễm khí chẳng, đập vào mặt. Lúc đầu, còn có chút rối bời trong quảng trường, lập tức yên tĩnh rất nhiều. Từng đôi con người, nhìn chằm chằm nguyên mạc. Là ao ước, là kinh sợ, là ái mộ, là chờ mong. Tô Dương, nàng chính là Tô Linh Lung, có phải là dáng dấp rất đẹp? Đồng Lam nhỏ giọng hỏi. Người cũng rất đẹp. Tô Dương cười cười, đáy lòng, có chút quái gì, Tô Linh Lung sao? Tại đế thành thì ra là thế nổi danh đâu, nhìn càng là khí chàng 10 phần, ngược lại là tới nàng tại thất thải hương lô bên trong cùng chính mình nũng nịu, khóc lóc gom sòm muốn chính mình dạy nàng tinh thần lực tu luyện pháp dáng vẻ, có cực lớn tương phản. Lại là trong chốc lát đi qua. Đột nhiên, một thân ảnh đi đến kia thủy tinh sân khấu. Một thân váy đỏ vân tử, rất đẹp. Vô luận là trang dung vẫn là quần áo, hiển nhiên đều là đi qua chuyên nghiệp nhà thiết kế thiết kế. Vốn là đế tinh võ đạo đại học tứ đại giáo hoa một trong, hắn bản thân dung nhan, khí chất càng là quá quan. Xem toàn thể đến, vẫn là kinh diễm. Hoan nghênh đại gia đến. Vân tử cầm trong tay nguyên sóng mịt rổ phồn, nàng mới mở miệng. Thanh thúy thanh linh mà mang theo một tia ngạo nghệ thanh âm, liền dập dần tại toàn bộ trong quảng trường. Tại nàng lúc nói chuyện, kia to lớn nguyên mạc bên trên, đột nhiên nền trắng huyễn khốc chữ nhộn nhạo lên, vân tử chân bảo đấu giá hội. Chắc hẳn, chư vị đã chờ mong đã lâu. Cuộc bán đấu giá này, ta đích xác chuẩn bị đã lâu. Đương nhiên sẽ không để đại gia thất vọng. Cho nên, đầu tiên, trước nhìn nguyên mạc, liên quan tới lần hội đấu giá này 19 kiện chân bảo bên trong 6 kiện, trước thả ra, không bán cái nút. Vân tử nói xong, giơ tay lên, chỉ hướng nguyên mạc. Trong chốc lát, nguyên mạc phía trên, xuất hiện 6 tấm hình ảnh. Sau đó, lúc đầu có chút an tĩnh trong quảng trường, ồn ào. Trong sự kích động mang theo ồn ào. Kia là băng hạch. Mặc dù là cấp thấp, nhưng cũng là băng hạch ra. Quá ra sức. Băng hạch đều đưa đến. Thập tam vân tỏa. Đây không phải đã di thất trăm năm sao. Lại bị vân tử tiểu thư tìm được. Hỏa ma côn. Hỏa thuộc tính nguyên lực tu luyện giả trong lòng binh khí mạnh nhất một trong A. Băng phách. Mặc dù liền ngón út to bằng móng tay, nhưng cũng là chân chính băng phách. Loại này hiếm thấy tới cực điểm bảo bối, cũng có. Đồng Lam có chút thất thần. Quá khoa trương. Vân tử đi lên liền thi triển 6 kiện bảo bối, mọi thứ đều thuộc về kinh thiên động địa. Bên nào đều trở thành áp chủ. Vân gia tại đế thành thực lực, thật là khủng bố. Đồng Bang càng là sắc mặt hơi tái nhợt, tự lẩm bẩm, thanh âm có chút run rẩy. Bắt đầu so sánh, đừng nói như ý chân bảo các đấu giá hội ngâm nước nóng, chính là vẫn còn, cũng bị đối lập thành trò cười. Cái này 6 kiện bảo vật, cũng liền miễn cưỡng tạm được. Tô Dương ngược lại là một phen khác cảm giác, mặc dù, nói đến, tựa hồ có chút trang, có thể sự thật chính là không quá được a. Chương 192, khách quý cùng đặc thù khách quý. 6 kiện bảo bối chung, có 2 kiện liên quan tới băng thuộc tính, đều là rất rưỡi, băng hoạch, băng phách mặc dù đối chân quý, đều là đẳng cấp thấp cùng lượng phi thường nhỏ, so với chính mình nguyên giới chung trung cấp băng hoạch còn có khối lớn độ tinh khiết cơ hồ cao tới 100% băng phách, kém cách xa vạn giảm. Về phần cái khác 4 kiện bảo bối, tựa hồ càng kém, chí ít, hắn từ linh hoặc thành hối đoái đạt được mấy chục kiện bảo bối chung, tuyệt đại bộ phận đều hoàn bạo cái gì thập tam vân tỏa, hỏa ma côn trở. Tốt, trước thi triển hình ảnh, đại gia cũng đã nghiền. Sau một khắc, vân tử mở miệng nói, lúc nói chuyện, kia nguyên mạc hình ảnh đã biến mất. Mà sân khấu bên trên, thì là từ sau đường đi từ từ ra 19 người, mỗi người đều đẩy một cái xe nhỏ trên đài. Đặt vào một cái lồng, mở đục cái lồng trên có số lượng dãy số, 1, 19. Lần hội đấu giá này 19 kiện bảo bối, đều đã lên đài, chờ chút đấu giá hội bắt đầu, từng cái biểu diễn, đại gia kính thỉnh chờ mong. Vân tử cười nói, ta vân tử dùng vân gia dòng chính thân phận người thừa kế hướng chư vị cam đoan, định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, mà lại, có thể xác định mà nói, đây là đế thành gần nhất 10 năm qua, nhất là long trọng, hàm kim lượng đủ đấu giá hội. 3333. Tiếng vỗ tay, điên cuồng lôi động. Thanh âm chấn động cực. Trọn vẹn mười mấy cái hô hấp, mới dần dần yên tĩnh. Đương nhiên, tại đấu giá hội chính thức trước khi bắt đầu, mời cho phép ta cho chư vị giới thiệu mấy vị trọng lượng cấp khách quý. Vân tử cười thần bí. Vị thứ nhất, đến từ Hoàng Thiên Dược các chủ Hoàng Nhâm Láo tiền bối. Vân tử nói xong, một vị giữ lại rất dài màu trắng sợi râu, thân thể lại cường tráng lao giả, từ sau đường đi ra, đi đến ghế khách quý trên chỗ ngồi. Rõ ràng, trong quảng trường nhiều rất nhiều hít vào khí lạnh thanh âm. Hoàng Nhâm Láo tiền bối. Đồng Lam có chút cắn cắn răng ngà, hiển nhiên, tâm tình cũng không bình tĩnh, phi thường ao ước cảm giác. Rất nổi danh sao? Tô Dương hỏi. Đế thành đệ nhất luyện dược đại sư. Đồng Lam cười khổ nói, cái này khách quý, trọng lượng cấp rất khủng bố. Vị thứ hai, đến từ Hoa Huyền Quang Não tập đoàn cao cấp phó tổng giám đốc Vân Hành tiên sinh. Vân Tử tiếp tục nói. Một cái cùng Vân Hành tướng mạo có 3 phần tương tự thanh niên đi ra. Đi hướng ghế khách quý. Lại là một trận hít vào khí lạnh thanh âm, càng phát rung động. Hoa Huyền Quang Não tập đoàn 2 vị thực quyền phó tổng giám đốc một trong, Hoa Huyền Quang Não tập đoàn đời tiếp theo chủ tịch hữu lực người cạnh tranh, đồng thời, vẫn là Vân gia dòng chính tử, là Vân Tử Đường ca. Đồng Bang mở miệng nói, tựa hồ là nói cho Tô Dương nghe. Vị thứ 3, Đế Thành Võ Đạo Thương Minh phó minh chủ Vi Minh tiên sinh. Vân Tử lại nói,

phía dưới là kiện bảo bối thứ nhất. Sau một khắc, Đồng Lam ngẩng đầu, lau khô nước mắt, cả người khí chất lên một chút tử biến thành loại kia nữ cường nhân hương vị. Chương 199, quất nát, kinh hồn táng đảm, không thể. Băng thuộc tính kết tinh. Đồng Lam rốt cục mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, lập tức, pháp ngang quảng trường bên trên, rất nhiều người đều có chút kinh dị, mang theo chất vấn ánh mắt, nhìn chằm chằm Đồng Lam. Băng thuộc tính kết tinh. Mặc dù không tính là đỉnh cấp trí bảo, nhưng cũng là phi thường hy hữu, chí ít, trên thị trường NG, cơ hồ mua không được, thuần túy dựa vào vật khí. Mặt khác, băng thuộc tính kết tinh giá cả cũng không rẻ, một khối nhỏ hạ đẳng băng thuộc tính kết tinh cũng phải hơn ngàn khối trung phẩm nguyên thạch giá cả. Trừ cái đó ra, băng thuộc tính kết tinh đối với băng thuộc tính nguyên lực tu luyện giả mà nói, lực hấp dẫn vẫn là rất không tệ. Ở đây 1 tỷ nguyên lực tu luyện giả chung, chí ít có 100 triệu đều là băng thuộc tính đan điền. Hừ, thật giả. Dưới đài, Vân Tử cười lạnh một tiếng, nàng cũng không tin Tô Dương giao cho Đồng Lam nguyên giới chung có thể có băng thuộc tính kết tinh. Trung đẳng phẩm chất. 10 khối một tổ hợp phách. Tiếp theo, đột nhiên, Đồng Lam lại nói. Đúng thế. Nàng nói đệ nhất dạng vật phẩm đấu giá, cũng không là bình thường băng thuộc tính kết tinh, bởi vì, Tô Dương nguyên giới chung, đều là trung đẳng phẩm chất băng thuộc tính kết tinh, cấp thấp căn bản không có, khắc, khối số rất nhiều, cho nên, 10 khối một tổ, tổ hợp thành kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Cái gì? Nghe được Đồng Lam bổ sung, cái này, võ đạo trường rất nhiều người, đều ngồi không yên. Nhất là những cái kia băng thuộc tính đan điền nguyên lực tu luyện giả, càng là trong vui mừng kinh hỉ. Trung phẩm cấp độ băng thuộc tính kết tinh, tuyệt đối xem như đỉnh cấp trí bảo. Tuyệt đối có thể so với Vân Tử 19 kiện bảo vật bên trong bất luận một cái nào. Huống chi, 10 khối hợp phách. Nói bậy. Vân Tử khẽ quát một tiếng. Trên đài, chỗ khách quý ngồi, Hoàng Nhâm cũng nhỏ giọng đối Tô Linh Lung nói, thuộc tính kết tinh vốn là thuộc về chân quý đồ vật, có thể được đến một khối, hai khối, đều thuộc về vận khí vô cùng tốt. Không có khả năng có người có thể đạt được 10 khối. Hoàng Nhâm đồng dạng cảm thấy Đồng Lam tại nói bậy. Mà lại, ngay cả nói láo cũng sẽ không vung. Tô Linh Lung không nói gì thêm, chỉ là tùy ý chỉ Đồng Lam phương hướng. Hoàng Nhâm vô ý thức nhìn lại, đã thấy, Đồng Lam đem 10 khối trung phẩm băng thuộc tính kết tinh lấy ra, đặt ở trước người trên đài. Đích thực 10 khối trung phẩm băng thuộc tính kết tinh. Trong chốc lát, Hoàng Nhâm sắc mặt trực tiếp đỏ lên, kém chút tìm một cái lỗ để chui vào, hắn bị đánh mặt tốc độ này quả thực. Vân Tử càng là trực tiếp ngậm miệng, kém chút một hơi nghẹn quá khứ. Tại sao có thể như vậy? Chính là nàng, hao phí tất cả tinh lực, đem hết toàn lực, cũng không có khả năng thời gian ngắn góp đủ 10 khối trung phẩm băng thuộc tính kết tinh. Quả thực chính là gặp quỷ. Mà giờ khắc này võ đạo trường, càng là một mảnh xôn xao, rất nhiều băng thuộc tính đan điền nguyên lực tu luyện giả đều kích động hò hét. Tại tiếng ồn ào chung, đột ngột, không biết là ai kinh hô một câu, mau nhìn, là băng hoạch. Nguyên lai. Đồng Lam xuất ra 10 khối băng thuộc tính kết tinh đồng thời, không cẩn thận, đem một viên băng hoạch cũng mang ra. Đồng Lam thật không phải cố ý. Chủ yếu, cái này nguyên giới chính là Tô Dương, nguyên giới bên trong phân loại vân vân, đều là Tô Dương làm, nàng cũng không quá quen thuộc, cho nên. Thật là một sai lầm. Ngoa tạo. Thật lớn, kia băng hoạch, hảo hảo thuần túy, vẫn là cao đẳng. Kinh ngạc đến ngây người. Thật là kinh ngạc đến ngây người. Toàn trường triệt để xôn xao. Rất nhiều mắt người hạt châu cũng bay ra. Một khối cao đẳng, độ tinh khiết rất cao băng hoạch, đây là trí bảo bên trong trí bảo A. Là rất nhiều xí nghiệp lớn, đại tập đoàn, có thể ngộ nhưng không thể cầu, tha thiết ước mơ. Từng có lúc, đế thành một trận đấu giá hội bên trên, vẹn vẹn một khối to bằng nửa cái năm đấm tiểu nhân, trung đẳng băng hoạch, liền đánh ra 9 va nở khối trung phẩm nguyên thạch giá trên trời. Mà Đồng Lam không cẩn thận từ Tô Dương nguyên giới trung mang ra băng hoạch, chọn vẹn hai cái nà mở đấm lớn, vẫn là cao đẳng. Cái này cần giá trị bao nhiêu? Đây tuyệt đối không có khả năng. Vân Tử kém chút sụp đổ, vốn là con ngươi đỏ lòm, lập tức tràn ngập tơ máu, con mắt rõ ràng bành trướng. Liền sợ so sánh. Nàng tiêu ngạo, vẫn lấy làm tiêu ngạo băng hoạch, một khối nhỏ cấp thấp băng hoạch, đều lấy ra làm 19 kiện bảo bối bên trong một trong, còn rất đắc ý, kết quả đây. So sánh Đồng Lam, đâu chỉ gấp trăm lần chênh lệch. 10 khối trung đẳng băng thuộc tính kết tinh, là cái thứ nhất vật phẩm đấu giá. Lên giá 3 va nở trung phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá chí ít 1000 trung phẩm nguyên thạch. Viên này băng hoạch là không cẩn thận từ nguyên giới trung mang ra, như vậy, liền làm kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá. Lên giá 10 va nở trung phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá chí ít 1000 trung phẩm nguyên thạch. Đồng Lam mở miệng nói, thanh âm thanh thúy mà giới thiệu văn tắt. Rất có nữ cường nhân hương vị, phối hợp kia tinh xảo gương mặt, cho người ta một loại nói không nên lời mỹ cảm. Đấu giá khu những người kia đã sớm kích động, nhiệt tình đấu giá. Rất nhanh, 10 khối trung đẳng băng thuộc tính kết tinh dùng 76 van nở trung phẩm nguyên thạch giá cả thành giao. Mà băng hạch, dùng 68 van nở trung phẩm nguyên thạch giá cả thành giao. Tô Dương đã mặt mày hớn hở, so hắn tưởng tượng chung còn muốn kiếm tiền A. Băng linh tinh bí cảnh đi thật đáng giá. Thứ ba kiện vật phẩm đấu giá, lôi hoàn. Đồng Lam lại mở miệng, lúc nói chuyện, nàng hướng phía dưới đài Vân Tử nhìn lại. Trong chốc lát, Vân Tử không hiểu có loại dự cảm không tốt, bởi vì, nàng 19 kiện bảo bối chung, cũng có lôi hoàn. Trung phẩm lôi hoàn. Đồng Lam đem lôi hoàn đem ra. Quả nhiên, Vân Tử dự cảm là chính xác. Vân Tử lôi hoàn chính là hạ phẩm. Tới trung phẩm, cách biệt một trời. Còn có lôi hoàn. Vẫn là trung phẩm. Hiện trường, lại một lần táo động, rất nhiều lôi thuộc tính nguyên lực tu luyện giả thậm chí trực tiếp đứng lên, kích động không được. Đồng Bang thật liền kém cho Tô Dương quỳ xuống. Tô Dương là thần sao? Một câu có thể quỷ dị để Tô Linh Lung thay đổi chủ ý, vì hắn phá lệ. Còn có thể cầm ra được những này đỉnh cấp trí bảo. Đây là Tô Dương sao? Rất nhanh, trung phẩm lôi hoàn dùng 21 van ở trung phẩm nguyên thạch giá cả thành giao. Thứ tư kiện vật phẩm đấu giá, nguyên mục tham. Đồng Lam tiếp tục đấu giá. Nguyên mục tham. Vân Tử mặt đã bắt đầu điên cuồng dữ tợn thật giống như là muốn ăn người. Phảng phất có một đầu ma tại trong đầu của nàng cắn xé. Đồng Lam xuất ra bảo bối, mỗi một kiện, đều là nàng Vân Tử vì đó kiêu ngạo 19 kiện bảo bối bên trong một loại, nhưng, phẩm chất càng tốt hơn. Đây là tại đánh mặt ta. Vân Tử cảm giác mặt mình, đã muốn nát. Cho nhiều lần quất nát. 5.000 năm phần. Quả nhiên, Đồng Lam lại mở miệng. Nàng đã đem 5.000 năm phân nguyên mục tham gia. Tô Chủ tịch, cuộc bán đấu giá này về sau, có thể hay không giúp ta dẫn kiến một chút Tô Công Tử? Vi Minh cười khổ mở miệng nói. Vô luận là 5.000 năm phân nguyên mục tham, vẫn là tăng cao đẳng băng hạch. Đều là không thể tưởng tượng nổi, có thể áp trục bất luận cái gì một trận cấp cao nhất đấu giá hội trí bảo bên trong trí bảo A. Liên tiếp, nhìn hoảng sợ run sợ. Hắn chính là đồ đần, cũng biết, Tô Dương tuyệt đối không đơn giản, vô cùng không đơn giản. Không thể. Tô Linh Lung trực tiếp cự tuyệt, ngay cả huyền chuyển đều không có huyền chuyển, bởi vì, nàng rõ ràng Tô Dương tính cách. Tô Dương căn bản đối Vi Minh dạng này tràn ngập lợi ích thuộc tính cái gọi là kết giao bằng hữu, một chút hứng thú đều không có. Chương 200, thực tế là quá dọa người. Vi Minh sắc mặt xấu hổ cực. Cũng liền Tô Linh Lung dám như thế trực tiếp cự tuyệt. Rất nhanh, 5.000 năm phần nguyên mục tham bị dùng 34 van nở trung phẩm nguyên thạch giá cả thành giao. Tựa hồ là đến đấu giá thứ 5 kiện vật phẩm đấu giá thời điểm. Có thể Đồng Lam không hiểu có chút trầm mặc. Có chút nhíu mày nàng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Còn tốt Hoàng Nhâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn coi là Đồng Lam trong tay hoặc là nói là Tô Dương nguyên giới chung không có cái khác bảo bối, bằng không, làm sao Đồng Lam dừng lại đấu giá. Như thế, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao, hết thể 14 kiện bảo bối, mặc dù đều là đỉnh cấp trí bảo bên trong trí bảo, hoàn toàn đủ tư cách chống lên cuộc bán đấu giá này, nhưng, dù sao dạng số ít, không đầy đủ hoàn mỹ, còn có thể để người sống, không đến mức tự ti muốn đâm chết. Dưới đài, Vân Tử tựa hồ cũng thoáng khôi phục một tia lý trí tư duy. Dù sao, vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu là Đồng Lam còn có cái khác đỉnh cấp trí bảo, nàng thật sẽ tuyệt vọng đến ngay tại chỗ tự bạo. Ngược lại là hiện trường, rất nhiều nguyên lực tu luyện giả cảm giác được đáng tiếc. Dù sao, Đồng Lam xuất ra 4 kiện đỉnh cấp trí bảo, đã câu lên tất cả mọi người hứng thú, đã để rất nhiều nhiều người rất nhiều chờ mong. Có thể đột ngột, im bặt mà dừng. Không có rồi. Mặc dù lý trí bên trên, có thể tiếp nhận. Có thể luôn luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Còn tính là người. Ngược lại là Đồng Bang, ngược lại có chút cao hứng, ân, hắn cảm thấy, hiện tại loại kết quả này, đã đầy đủ rung động, đầy đủ hoàn mỹ, như ý chân bảo các từ hôm nay trở đi, sẽ trực tiếp quật khởi mặc dù 4 kiện vật phẩm đấu giá có chút ít, nhưng cũng là hợp tình lý, chí ít chứng minh Tô Dương cũng không phải là tuyệt đối thần vạn năng, để hắn không đến mức thật quỳ xuống. Nhưng mà, Đồng Bang vừa mới buông lỏng một hơi. Đồng Lam, mở miệng, Băng Văn Mục. Băng Vận Hương, Cửu Minh Hỏa Trúc, Phong Mãng Ngoa là thứ 5 kiện, thứ 6 kiện, thứ 7 kiện, thứ 8 kiện vật phẩm đấu giá. Đồng Lam vừa rồi sở dĩ không hiểu trầm mặc, là bởi vì Tô Dương nguyên giới trung bảo bối quá nhiều. Nhiều dò người. Nhiều hoa mắt. Nàng cũng không biết làm như thế nào đấu giá trình tự. Nên đấu giá thứ nào. Đồng thời, từng cái đấu giá, mỗi một lần, đều muốn gây nên một mảng lớn ồn ào cùng bạo động, gây nên hiện trường một mảng lớn gieo họ, gào thét, nàng có chút không thích ứng. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định, nhanh chóng một điểm, ân, tốc độ nhanh một chút, kết thúc trận này đấu giá, nàng muốn sớm một chút cùng Tô Dương vuốt ve an ủi, nàng muốn sớm một chút cùng Tô Dương ôm hôn. Đồng Lam hiện tại liền một cái kích động không cách nào khống chế suy nghĩ, muốn chăm chú địa cùng Tô Dương ôm vào cùng một chỗ. Đồng Lam nói, đem băng văn mục cùng bốn kiện bảo bối, đặt ở trước người trên đài. Sau đó, không có sau đó. Toàn trường, 1 tỷ người, cơ hồ toàn mất hồn. Ngay cả Tô Linh Lung đều cũng hơi liễu lưới, có chút không nghĩ tới. Lại là bốn kiện đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp trí bảo. Nhất là trong truyền thuyết băng văn mục, liền xem như nàng, muốn có được, đều được hao phí lớn khí lực. Tô Linh Lung hướng phía Tô Dương nhìn lại, trong đôi mắt đẹp có chút thú hoán, cái này hỗn đản, là đem cái kia bảo địa cho đảo cái ngọn nguồn hướng lên trời sao. Vân Tử trực tiếp quỳ một chân trên đất. Cả người tựa như là tâm cảnh sụp đổ đồng dạng, lại khóc lại cười. Ngay cả trên đài Vân Hành, đều sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, đôi mắt chung tất cả đều là lo lắng cùng hoảng sợ. Đồng Lam đánh mặt, đâu chỉ hung ác. Quả thực là tàn nhẫn. Có thể tưởng tượng, hôm nay qua đi, Vân Tử đến cùng sẽ trở thành như thế nào một chuyện cười. Có lẽ, 100 năm về sau, 1000 năm sau, đều truyền miệng, quên không được a. Vân Tử trở thành trò cười, Vân Gia cũng liền đồng dạng. Mà hắn Vân Hành, chính là người Vân Gia. Vân Tử, tất cả đều là bởi vì ngươi a. Vân Hành đáy lòng tràn ngập cực độ mặt trái cùng lời oán giận, không phải Vân Tử quả thực là muốn nhằm vào Đồng Lam, nơi nào sẽ có cuộc bán đấu giá này, nơi nào sẽ đi đến một bước này. Hơn 10 phút sau, rốt cục, băng văn mục cùng 4 kiện bảo bối, cũng thành giao, trong đó, băng văn mục bị đánh ra trọn vẹn 89 van nở trung phẩm nguyên thạch kinh thiên số lượng, bị đế thành nào đó một vị đưa ra thị trường công ty đại lao bản đập đi. Tô Dương, còn muốn tiếp tục đấu giá sao? Đồng Lam đột ngột nhìn về phía Tô Dương, hỏi. Ân, đã liên tục 8 cái trí bảo. Đừng nói cuộc bán đấu giá này, chính là so quy cách này lại cao kỳ bội, cái này 8 cái trí bảo đều đã ngăn chặn chẳng tử. Nhìn xem Vân Tử sụp đổ bộ dáng liền biết. Có thể Tô Dương nguyên giới chung, còn có cái khác rất nhiều bảo bối. Nàng cũng không biết còn muốn tiếp tục hay không đấu giá. Chỉ có thể hỏi thăm. Có thể Đồng Lam cái này một hỏi thăm, lại là trong vô hình bạo kích. Đồng Lam hỏi thăm, để ở đây tất cả mọi người rõ ràng một sự kiện Tô Dương ném cho Đồng Lam nguyên giới chung, vẫn ý như là còn có cái khác trí bảo. Vẫn ý như là có. 8 cái, đều không phải cực hạn A. Tĩnh mịch chung. Rất nhiều người đầy mặt đều là run rẩy. Không hiểu nhớ tới trước đó Vân Tử chào phúng Tô Dương một câu, Tô Dương đến từ đại thành thị Trung Linh Thành. Có lẽ, Trung Linh Thành thật là thành phố lớn, đỉnh cấp thành phố lớn, mà Tô Dương càng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp thế lực lớn, bằng không, những bảo bối này, chỉ nghe tên, cơ hồ không có tận mắt thấy qua bảo bối, Tô Dương là từ đâu đạt được a? Đập. Tô Dương thản nhiên nói. Nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý đem tia nguyên giới chúng cơ hồ tất cả bảo bối đều đấu giá thành trung phẩm nguyên thạch. Cái này tốt ta. Đồng Lam gật đầu, 3 vạn 5 năm băng huyết châu. Từ đầu linh ô. Không chúc thần mục. Băng vận hương. Băng trầm mục. Một hơi, lại báo ra 5 kiện trí bảo danh tự. Chất lượng càng cao cấp hơn trí bảo. Nhất là băng trầm mục, tại Đồng Lam nói ra băng trầm mục 3 chữ thời điểm. Hoàng Nhâm, Vi Minh hai người trực tiếp đứng lên. Trực tiếp đứng thở. Không nên nhìn băng trầm mục cùng băng văn mục. Chỉ là kém một chữ. Có thể trên thực tế, cả hai không thể so sánh. Băng trầm mục quý giá trình độ cơ hồ đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nhất là đối với băng thuộc tính nguyên lực tu luyện giả, một đoạn băng trầm mục bốc cháy lên, tu luyện làm ít công to, thậm chí có thể trợ giúp băng thuộc tính nguyên lực tu luyện giả đốn ngộ. Băng trầm mục vẫn luôn là trong cổ tịch mới xuất hiện trí bảo, trong hiện thực cơ hồ chưa từng gặp qua. Lần gần đây nhất gặp qua băng trầm mục, vẫn là tại đế thành hơn 300 năm trước một trận đấu giá hội bên trên. Rất nhanh. Không khí hiện trường đội lên khoa trương nhất tình trạng. Rất nhiều người tại trong sự kích động thậm chí ngất đi. Đấu giá khu những cái kia nguyên lực tu luyện giả, từng bước kêu giá, phảng phất trung phẩm nguyên thạch không phải tiền. Càng kinh khủng chính là, ngay cả Hoàng Nhâm cùng Vi Minh đều gia nhập tranh đoạt. Hai người này cỡ nào thân phận A? Đều tự thân xuất mã. Đáng sợ nhất chính là, coi như hai người này tự thân xuất mã, đấu giá khu đều không có người nào cho bọn hắn mặt mũi, bởi vì băng trầm mục quá quý giá, quá hi hữu. Bỏ lỡ, có lẽ cả một đời đều không có cơ hội. Rất nhanh, băng trầm mục giá cả đã bị cạnh tranh đến hơn 170 vạn trung phẩm nguyên thạch tình trạng. Thiên văn sổ tự. Đồng thời, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Đơn kiện bảo bối hơn 170 vạn trung phẩm nguyên thạch đã là đế thành đấu giá hội đơn phẩm ghi chép giá cả, lại so trước kia ghi chép nhiều trọn vẹn mấy chục vạn trung phẩm nguyên thạch. Chương 201, có lẽ căn bản không biết ta. Đột nhiên, ngay tại mấy cái kinh khủng siêu cấp đại thổ hào tranh đoạt nhiệt hỏa sông thiên thời điểm. Ta nói một câu. Tô Dương mở miệng. Hắn mới mở miệng, lúc đầu ồn ào, lập tức lạnh ngắt ý mắng. Tất cả mọi người kính sợ tới cực điểm nhìn chằm chằm Tô Dương. Giá cả liền 170 VAN trung phẩm nguyên thạch đi. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, có thể cống hiến cho ta một khối thủy thuộc tính kết tinh. Tô Dương mở miệng. Hắn quá cần thủy thuộc tính kết tinh. Hắn muốn trong thời gian ngắn ký kết xuất thủy thuộc tính đan điển, sau đó, trồng chất đến thất tinh cấp, có lẽ, liền có thể hoàn mỹ tu luyện U Minh thủy trạm. Điều này rất trọng yếu. Là có thể trong thời gian ngắn tiếp tục tăng thực lực lên biện pháp nhanh nhất một trong. Ta có. Tô công tử, lão phu có. Theo Tô Dương mở miệng nói ra điều kiện, hiện trường, đầu tiên là an tĩnh lại, mấy hơi thở về sau, Hoàng Nhâm lớn tiếng nói. Rất kích động. Hoàng Nhâm vừa lúc cất giữ qua thủy thuộc tính kết tinh, dù sao, thuộc tính kết tinh cực kỳ hi hữu, coi như giá trị sử dụng không cao, cất giữ giá trị cũng cao. Chỗ nào nghĩ đến, giờ phút này, có thể dùng tới. Hoàng Nhâm khuôn mặt kích động đều là tươi cười. Thật có. Tô Dương đáy lòng đại hỉ, ha ha ha. Thủy thuộc tính đan điển, ta muốn tới. Rất nhanh. Thành giao. Mà đấu giá hội cũng tại cực hạn trong rung động, hạ màn kết thúc. Cuối cùng, tổng cộng thành giao 13 kiện bảo bối, tổng cộng đấu giá gần 500 VAN trung phẩm nguyên thạch cực kỳ khủng bố thiên văn số tự. Tô Dương từ Đồng Lam nơi đó cầm lại nguyên giới cùng kia 500 VAN trung phẩm nguyên thạch thời điểm, cũng nhịn không được tiếu dung nồng đậm mấy phần. Có cái này 500 VAN trung phẩm nguyên thạch, hoàn toàn có thể đem hỏa thuộc tính, băng thuộc tính, kiếm thuộc tính tam đại thuộc tính trong đó một cái thuộc tính đan điền cho dẫn đầu trồng chất đến bát tinh cấp. Thu hoạch này, lớn đến nghịch thế trình độ. Một trận cả thế gian rung động đấu giá hội kết thúc. Tô Dương, Đồng Lam hai người dẫn đầu rời đi, ngay cả đồng bang đều bị ném dưới. Thánh tinh hà, phiêu miểu mênh ngông vô bờ trên mặt biển. Một chiếc xa hoa, cổ phác, cổ kính thuyền lớn, tại tiến lên. Mặc vào, trọn vẹn trên trăm cái người hầu cùng nha hoàn. Mà chủ nhân, cũng chỉ có ba người. Thánh địa Thủy Hành Tông chân truyền đệ tử Trì Thanh Ngữ. Thánh địa Thủy Hành Tông ngoại môn đệ tử Diêu Linh Nhi. Thánh địa Thủy Hành Tông ngoại môn đệ tử Tôn Hy Lâm. Cái này tam nữ chung, tự nhiên dùng Trì Thanh Ngữ cầm đầu. Dù sao, ngoại môn đệ tử phía trên mới là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử phía trên mới là hạch tâm đệ tử. Mà hạch tâm phía trên, là chân truyền. Làm chân truyền đệ tử, càng làm Thủy Hành Tông ba vị thái thượng trưởng lão một trong Trì Kiếm Tôn độc tôn nữ. Trì Thanh Ngữ tại Thủy Hành Tông địa vị rất cao. Chỉ có 27 tuổi nàng, bây giờ đã là siêu việt nguyên thánh giả cấp bậc. Đúng. Siêu việt nguyên thánh giả. Thả trên địa tinh, chính là vô địch. Coi như đặt ở thánh địa, thế hệ tuổi trẻ trung, cũng đều rất cao. Lúc đầu, Trì Thanh Ngữ bực này thân phận, không nên tiến về địa tinh vì Thủy Hành Tông chiêu thu đệ tử. Nhưng lần này, việc quan hệ trọng yếu. Thủy Hành Tông cực kỳ cần tuyển nhận một vị trí ít lục tinh cấp thủy thuộc tính đan điền nguyên lực tu luyện giả đệ tử, bắt buộc phải làm. Rất xem trọng. Cho nên, Trì Thanh Ngữ tự mình mà tới. Thanh Ngữ sư tỷ, ngài nói, kia Trương Thừa Tụng có thể đảm đương nổi Thủy Hành Tông chức trách lớn sao? Thuyền lớn bong tàu bên trên, tam nữ đứng, nhìn ra xa xa mặt biển, đột nhiên, Tôn Hy Lâm mở miệng, trong thanh âm là hiếu kỳ. Có lẽ có thể chứ. Địa tinh bên trên, lục tinh cấp hàm kim lượng đã rất cao. Trì Thanh Ngữ rất ôn nhu, coi như địa vị so Tôn Hy Lâm cùng Diêu Linh Nhi cao rất nhiều, nhưng như cũ không có cái gì giá đỡ. Khắp khuôn mặt là nụ cười ôn nhu. Rất cao sao? Diêu Linh Nhi lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ liền không có thất tinh cấp, bát tinh cấp nguyên lực tu luyện giả? Rất cao. Trì Thanh Ngữ gật đầu, trong thanh âm nhiều một tia nghiêm túc, tông chủ đã từng nói, địa tinh nguyên lực tu luyện giả, bởi vì một chút nguyên nhân khách quan, cực hạn thiên phú cũng chỉ có lục tinh cấp thượng phẩm thôi, thất tinh cấp đan điền không có khả năng xuất hiện tại địa tinh, chớ đừng nói chi là bát tinh cấp, cửu tinh cấp. Kia Trương Thừa Tụng chính là lục tinh cấp thượng phẩm. Đã đứng tại địa tinh thượng niên thanh một đời đỉnh phong nhất, nói một cách khác, nếu như Trương Thừa Tụng đều không có thông qua khảo thí, địa tinh những người khác cũng không có khả năng có một tia cơ hội. Nghe được Thanh Ngữ sư tỷ giải thích, Tôn Hy Lâm cùng Diêu Linh Nhi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Cái này thuyền lớn còn có 10 ngày 8 ngày, liền có thể vượt tờ qua Thánh Tinh Hà, đến địa tinh vị diện, nàng có chút chờ mong, còn là lần đầu tiên tiến về địa tinh vị diện. Thời gian, trôi qua. Rất nhanh. Ngày mu nở dê ngày 3 tháng 12. Tô Linh Lung bữa tiệc sinh nhật, chính là hôm nay. Sáng sớm, đế thành trung tâm quảng trường, liền thả lên mạn thiên nguyên tinh pháo hoa, mấy ngàn thùng pháo hoa cùng một chỗ nhôn nháo thượng tiên, nhộn nhạo lên tuyệt mỹ đồ án. Tổ hợp thành chữ. Chúc phúc Tô Linh Lung sinh nhật vui vẻ. Đây là pháp ngang tập đoàn đại thủ bút, cũng là mỗi một năm Tô Linh Lung sinh nhật cùng ngày thiết yếu. Đế Hải Lâu. Hôm nay Đế Hải Lâu, so di vãng, tại Bảo An làm càng đầy. Đồng thời. Đế Hải Lâu đại sảnh, hôm nay không đối ngoại kinh doanh, bị đặt bao hết. Làm đế thành tốt nhất tiểu lâu, cũng không phải dễ dàng như vậy đặt bao hết. Hôm nay, Tô Linh Lung bữa tiệc sinh nhật, ngay tại Đế Hải Lâu tổ chức. Lạc Nhất Tử Lâu. Tô Văn rốt cục mở cửa phòng ra. Tô công tử, ngài rốt cục tu luyện kết thúc. Cổng, Trương Lập Dịch tranh thủ thời gian chào đón, tư thái bày rất thấp, hắn là đường đường pháp ngang tập đoàn phó chủ tịch A. Vậy mà xưng hô Tô Văn vì ngài. Ân. Tô Văn lừ một tiếng. Tô công tử, ta cùng pháp ngang tập đoàn một chút nhân viên, đưa ngài tiến về Đế Hải Lâu. Trương Lập Dịch vội vàng nói, bực này lấy lòng cơ hội, cũng không thể bỏ lỡ. Tô Văn nhẹ gật đầu, trên mặt, hiện lên một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Đương nhiên, trong tươi cười còn có chờ mong cùng tuyệt đối tự tin. Hôm nay, chính là hắn Tô Văn Dương danh lập vạn thời gian. Tô Dương, đáng tiếc ngươi không thể tận mắt chứng kiến ta cái này làm đường ca phong quang thời khắc. Tô Văn tự lẩm bẩm, hắn cho tới bây giờ đến đế thành ngày đó, mai cho đến lúc này, một mực tại gian phòng bên trong tu luyện, tình huống như thế nào cũng không biết. Dù cho, hai ngày này, đế thành đều nháo lật trời, vỡ tổ nghị luận Tô Dương, hắn cũng không biết, hắn còn tưởng rằng Tô Dương còn tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học đâu. Tô Dương, khi ta đã bắt đầu đạp lên đế thành, bắt đầu đạt được Tô Linh Lung cùng Pháp Ngang tập đoàn coi trọng, bắt đầu cùng toàn bộ đế thành tầng cao nhất dòng chính tử nhóm liên hệ, bắt đầu triệt để bay lên lên, mà ngươi, còn tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học, trên điệu tinh giác rưởi nhất Võ Đạo Đại học bên trong mê thất chính mình, ha ha. Tô Văn lắc đầu. Đột ngột cảm thấy có chút không thú vị. Có lẽ, Tô Dương loại kia còn tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học tiến hành buồn cười học tập đồ đần, căn bản không biết Pháp Ngang tập đoàn là cái gì sao. Cũng không biết Tô Linh Lung là ai a. Chương 202, chính là mặt chữ ý tứ. A, chiếc này Pháp Ngang nguyên khí toa, lai lịch không nhỏ a. Mới vừa đi ra Lạc Nhất Tiểu Lâu, Tô Văn ánh mắt sáng lên. Giờ phút này, đặt tại Lạc Nhất Tiểu Lâu phía trước, là một cỗ có chút cũ kỹ Pháp Ngang nguyên khí toa. Mặc dù cũ kỹ, nhưng tràn ngập một loại tuế nguyệt lưu ngấn nghệ thuật cảm giác. Tô Văn tại thư tịch nhìn qua, đây là Pháp Ngang tập đoàn dê hệ liệt, là gần trăm năm trước kia cũ khoản, bây giờ đã sớm ngừng sản xuất. Trên thị trường NG, cơ hồ không nhìn thấy. Đương nhiên, Tô công tử, đây là Pháp Ngang tập đoàn chuyên môn đưa đón tân khách nguyên khí toa trung chân quý nhất mấy khoản nguyên khí toa một trong. Trương Lập Dịch cười nói, có chút lấy lòng, có chút khoe khoang. Pháp Ngang tập đoàn loại này đỉnh cấp đại tập đoàn, có chính mình đưa đón tân khách đoàn đội, nguyên khí toa đội ngũ vân vân, bình thường cũng chính là tổ chức cỡ lớn xí nghiệp lễ mừng mỗi năm hoặc là chủ tịch sinh nhật thời điểm, mời rất nhiều ngoại nhân đến đây tham gia, mới có thể dùng được bọn họ tới đón đưa ngoại lai tân khách. Đương nhiên, có thể đáng Pháp Ngang tập đoàn tự mình đưa đón người, cực ít, mà có thể cưỡi đài này dê hệ liệt tân khách càng là ít đến thương cảm, cơ hồ đều được là đế thành võ đạo thương minh minh chủ cấp tồn tại hoặc là đế tinh võ đạo đại học phó viện trưởng, khả năng mới có tư cách. Trương Lập Dịch là hao phí đại đại giới, mới từ trong tập đoàn thỉnh cầu đến chiếc này tác phẩm nghệ thuật, chính là vì lấy lòng Tô Văn. Đây là hắn thân là Pháp Ngang tập đoàn phó tổng giám đốc mới miễn cưỡng làm được. Giờ phút này, tại chiếc này nguyên khí toa chung quanh, kia cung kính đứng hai cái thanh niên, nhìn thấy Trương Lập Dịch cùng Tô Văn, hai người đều là cung kính cúi đầu, hai người này chính là Pháp Ngang tập đoàn chuyên nghiệp đưa đón tân khách nhân viên phục vụ, đi qua đỉnh cấp huấn luyện. Mà lại chung quanh một chút, là người vây xem. Rất nhiều nguyên lực tu luyện giả đều ngừng chân ở chung quanh, nhỏ giọng nghị luận chiếc này Pháp Ngang dế hệ xe sang trọng. Liên quan tới chiếc này xe sang trọng lai lịch, công dụng, không ít đế thành nguyên lực tu luyện giả đều ngầm trộm nghe nói qua, càng là hưng phấn, nguyên lai, nho nhỏ Lạc Nhất Tiểu Lâu bên trong, còn ở lại một vị đỉnh cấp kinh khủng tồn tại, ở lại một vị đúng là có thể để cho Pháp Ngang tập đoàn tự mình dùng dế hệ nguyên khí toa đưa đón tồn tại. Ở chung quanh trọn vẹn mấy trăm người vây xem ồn ào bên trong, tại hai vị nhân viên phục vụ vì đó che nắng, mở cửa về sau, Tô Văn ngồi vào Pháp Ngang dê hệ bên trong. Nguyên khí toa chậm rãi khởi động, hướng phía Đế Hải Lâu đi tới. Giờ phút này, như ý chân bảo các, Tô Dương mới vừa từ trong tu luyện thức tỉnh, từ đấu giá hội về sau, hắn đã vào ở như ý chân bảo các, dù sao, như ý chân bảo các bên trong gian phòng rất nhiều. Mấy ngày nay, hắn một mực tại bế quan. Bất quá, thu hoạch cũng không phải là quá lớn, bởi vì cường độ thân thể trèo trống không được hắn tiếp tục đột phá, tiếp tục ký kết thủy thuộc tính đan điền. Trong thời gian ngắn nhất định muốn tìm tới luyện thể công pháp. Tô Dương mở to mắt, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Hiện tại, trong tay hắn trọn vẹn có thể đem một viên đan điền trồng chất đến bát tinh cấp còn phải là trung phẩm thậm chí thượng phẩm cấp độ lòng bàn tay không gian nguyên khí. Cũng có được ký kết một cái thủy thuộc tính đan điền cần thiết tất cả vật liệu. Nhưng chính là cường độ thân thể theo không kịp. Không đổi, đế thành là địa tinh lớn nhất thành trì một trong, hẳn là có thể tìm được công pháp luyện thể. Tô Linh Lung bữa tiệc sinh nhật cũng muốn bắt đầu. Đúng lúc này, nguyên ảnh khí vang, chính là Tô Linh Lung đánh tới. Ngày đó, tại đấu giá hội về sau, Tô Linh Lung không biết thông qua thủ đoạn gì, liền làm tới chính mình nguyên ảnh khí dãy số. Tô Dương, cần ta đi đón ngươi sao? Nguyên ảnh khí bên trong, Tô Linh Lung hỏi. Có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ, ta điều khiển nguyên khí toa, đi như ý chân bảo các tiếp ngươi. Không cần, như ý chân bảo các khoảng cách đế hải lâu cũng không xa. Tô Dương trực tiếp cự tuyệt, thực tế là không cần thiết, hắn cũng không phải không có chân. Kia tùy ngươi, sinh nhật của ta lễ vật, ngươi chuẩn bị sao? Tô Linh Lung lại hỏi, về phần cái gì pháp ngang tập đoàn chuyên môn tân khách đưa đón nguyên khí toa, nàng sách đều không nhắc tới, nàng cảm thấy, nếu là tiếp Tô Dương, liền tự mình mở ra chính mình pháp ngang ít hệ đi đón Tô Dương liền tốt, đáng tiếc, Tô Dương cự tuyệt. Tự nhiên, Tô Dương có chút bất đắc dĩ, đường đường pháp ngang tập đoàn chủ tịch, còn tại hồ một chút xíu tiểu lễ vật sao? Cũng không thể khiến ta thất vọng. Tô Linh Lung lại nói, trong thanh âm chờ mong rất rõ ràng. Yên tâm. Tô Dương nói liền treo nguyên khí toa. Mở cửa phòng. Vừa lúc, Đồng Lam tới. Hai người đối mặt, Đồng Lam sắc mặt, lập tức liền đỏ ửng. Ngày đó, tại đấu giá hội kết thúc về sau, hai người rời đi pháp ngang phòng đấu giá. Đồng Lam bởi vì quá kích động, có chút quá chủ động, mặc dù cũng không có làm cái gì tính thực chất, có thể bờ môi đều gặm phá, ngẫm lại đi. Hai ngày này, Tô Dương một mực tại bế quan, Đồng Lam mỗi lần hồi tưởng lại, chính là ngượng ngùng. Ta muốn đi đế hải lâu tham gia Tô Linh Lung bữa tiệc sinh nhật, ngươi đi không? Chính Tô Dương cũng có chút xấu hổ, dù sao, lúc ấy tại nguyên khí toa bên trên, hai người quả thật có chút làm cản, quả thật có chút xúc động. Đồng Lam lắc đầu. Nàng cũng không nhận được mời, làm sao đi? Nhận mời chỉ là Tô Dương. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Đồng Lam cùng Tô Linh Lung là tình địch. Làm sao có thể mời đối phương? Được thôi, ta đi sớm về sớm, sau khi trở về, ta có chuyện cùng ngươi nói. Ra như ý chân bảo cát, Tô Dương giống như tàn bộ, hướng phía đế hải lâu đi tới. Đế hải lâu. Tại đế hải lâu phía trước quảng trường thượng, to lớn thảm đỏ bỏng mắt tiên diễm. Giờ phút này, rất nhiều người, nhưng, cũng không lộ ra chen trúc. Một cố lại một cấu nguyên khí toa, dừng lại, một chút trang phục gọn gàng xinh đẹp nam nữ, không ngừng đi xuống nguyên khí toa. Những người này, không có một cái thân phận đơn giản. Kém nhất đều là đế thành thượng đẳng gia tộc nhà dòng chính tử. Mau nhìn, là Vê Đúc Hệ. Đột nhiên, một trận nhỏ bạo động. Nguyên lai, là một cỗ nhiều năm phần pháp ngang tập đoàn Vê Đúc Hệ chậm rãi xuất hiện. Vê Đúc Hệ đồng dạng là pháp ngang tập đoàn đưa đón tân khách nguyên khí toa một trong, cũng là trên thị trường NG đã sớm không xuất hiện ngừng sản xuất thuộc loại nguyên khí toa. Bất quá, Vê Đúc Hệ, quy cách đãi ngộ bên trên, so với Dê Hệ vẫn là kém không ít, chỉ có thể tính trung lưu. Nhưng chính là trung lưu cũng đầy đủ dò người, phải biết, trong bọn họ, tới tham gia bữa tiệc sinh nhật, 99% đều là chính mình điều khiển nguyên khí toát tới, hoàn toàn không có tư cách để pháp ngang tập đoàn đưa đón. Rất nhanh, Vê Đúc Hệ nguyên khí toa cửa mở ra. Một thanh niên đi xuống. Đế Thành Võ Đạo Đại học từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phó viện trưởng Đàm Thông. Thanh niên vừa mới xuống xe, liền bị người nhận ra. Sau đó, không ít đồng dạng tới tham gia bữa tiệc sinh nhật các công tử tiểu thư, đều đi ra phía trước. Chào hỏi. Đàm Thông mới 39 tuổi, cũng đã là đế tinh võ đạo đại học phó viện trưởng, đồng thời, bị rất nhiều người xem là đời tiếp theo đế tinh võ đạo đại học viện trưởng nhất có ưu thế nhân tuyển, tiềm lực vô tận. Mặt khác, Đàm gia tại đế thành cũng coi là đỉnh cấp đại gia tộc. Đàm Thông có tư cách bị pháp ngang tập đoàn dùng Vê Đúc Hệ đưa đón, là hợp tình lý. Đàm Thông khẽ gật đầu, mang theo cũng không tính nhiệt tình, cũng không tính xa lánh tiểu dung, cùng những cái kia cùng hắn chào hỏi người gật đầu ra hiệu. Đúng lúc này, lại có hai chiếc Vê Đúc Hệ đến. Không biết ai hô một câu. Chương 203, thì ra là thế. Đám người ánh mắt sáng rõ, cũng không nguyện ý tranh thủ thời gian tiến vào đế hải lâu bên trong. Ngược lại, nhiều hứng thú ngừng chân, tràn ngập bát quái lòng hiếu kỳ, hướng phía lại hai chiếc Vê Đúc Hệ nhìn lại. Ngay cả Đàm Thông cũng hơi quay đầu, hơi kinh ngạc là ai cùng chính mình một cái quy cách. Rất nhanh. Đáp án để lộ. Đại văn bố Liêu tập đoàn chủ tịch gia đại công tử Tiết Tĩnh. Ngũ Phong Nguyên Khí Toa tập đoàn chủ tịch gia tiểu khuê nữ Giả Tinh. Đại văn bố Liêu tập đoàn chính là địa tinh lớn nhất ba nhà vải vóc tập đoàn một trong, cũng là giá trị thị trường cao nhất vải vóc tập đoàn. Ngũ Phong Nguyên Khí Toa tại địa tinh thị trường số định mức rất cao, thuộc về đi cấp thấp, xuất hàng số lượng nhiều lộ tuyến. Hai người này hoàn toàn chính xác có tư cách Vê Đúc Hệ đưa đón quy cách. Nhìn Tiết Tĩnh cùng Giả Tinh xuống xe, rất nhiều người lần nữa đi ra phía trước chào hỏi. Đế Hải lâu phía trước càng phát náo. Rất nhanh, lại có mấy người bị Vê Đúc Hệ nguyên khí toa đưa tới. Theo thứ tự là Nộ Hải Ngư Hành chủ tịch gia Đỗ Tử Quách Thương, Tinh Thành Tiểu Điếm tập đoàn phó chủ tịch Vương Tàng Dương bọn người.